Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này muốn bức điên hắn, phần lý trí của Heydrich đang bình tĩnh xác nhận sự thật này. Thế nhưng, vốn là người này, cao ngạo chói mắt như mặt trời không thể chạm tới, lại tàn nhẫn như biển cực địa băng giá, trong khi bản thân hắn ngày đêm chịu đựng tra tấn vì ái dục đối với người đó, và vì lý tưởng chung mà bọn họ theo đuổi. Hắn đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, quyết tâm buộc mình từ từ chấp nhận sự thật về việc quân chủ đế quốc đã có. Một cách đột ngột, không hề báo trước, hắn lại trực tiếp đưa thánh tử đế quốc với dung mạo đẹp như thần chỉ vào phạm vi bảo hộ của mình. Hắn đương nhiên biết St. Lefis cư trú dài hạn ở vương đô có lợi ích gì đối với việc ổn định thế lực. Nhưng mà, tình hình lại không phát triển theo như hắn tưởng tượng. Nero đã dẹp quá nhiều sự chú ý cho St. Lefis, nhiều đến mức vượt xa sự hiểu biết của hắn về con người của Nero. Trừ khi St. Lefis mang trên mình giá trị có thể sánh ngang với đế quốc, nếu không, quân chủ mà trong lòng mãi mãi chỉ dồn tình yêu cho đế quốc, căn bản không thể nào coi trọng và dung túng một người như vậy. Nhưng điều gì mới có thể sánh ngang với đế quốc trong lòng Nero? Thánh tử đế quốc thậm chí còn không có giới tính thứ hai. Lại còn lặp đi lặp lại mượn danh nghĩa thực hiện thánh hôn, trêu ghẹo hoàng đế bệ hạ không hiểu chuyện tình ái, lại còn muốn lợi dụng thần dụ để gây áp lực cho Nero thông qua vô số tín đồ, bức thiết đòi hỏi Nero đưa hắn ra khỏi Delphi. Hắn có thể sinh con nối dõi cho Nero như Omega sao, hay có thể như bản thân mình, vì Nero mà đông chinh tây chiến, chinh phục từng tinh hệ cho đế quốc. Ngoài vẻ đẹp vô điều kiện hấp dẫn ngàn kẻ ái mộ, thánh tử đế quốc còn có gì? Hắn là cây thá gì? Hắn đã trả giá những gì cho Nero? Sau khi dùng phương thức mà người cai trị kiêng kỵ nhất, khiêu chiến D, CV, ân kiểm soát của Nero, lại vẫn có thể không hề hấn gì, thậm chí chiếm đoạt phần lớn thời gian gặp gỡ riêng tư với Nero. Hơn nữa, Nero thậm chí còn vì St. Lefis mà nghiêm khắc cảnh cáo hắn, ra lệnh hắn tránh xa vị thánh tử tôn quý mới đến vương đô này. Ngay cả Diệp Tư Đình, người mà thân phận từng bị nghi ngờ, Nero cũng chưa bao giờ để cái tên lạnh băng. Thẩm phán, can thiệp vào mối quan hệ giữa hai vị quân thần kề vai chiến đấu như họ. Heydrich nhìn thật sâu người sau bàn làm việc, tựa như đang nhìn một bông hồng đế quốc khiến lòng người hướng về. Thế nhưng những gai nhọn vô tình trên bông hồng này lại có thể mỗi khi tàn nhẫn đâm hắn đến thân đầy vết thương. Điều khiến hắn cảm thấy vô lý nhất là khi hắn vô tình lướt qua bạch lang kỵ phía sau Nero, nhìn thấy tình địch ngày xưa như nước với lửa, đối phương lại không hề nhân cơ hội này mà bỏ đá xuống giếng. Bạch lang kỵ đang rũ mắt, tay đỡ bao súng khẽ siết chặt, không rên một tiếng mà lắng nghe tất cả. Hắn lập tức nhận ra, đây là một tư thái tương tự như bị bông hồng đâm trọng thương. Heydrich kéo khóe môi, cười một cách đau khổ, sau đó khom người trước thần minh không hiểu tình ái của hắn. Vâng, bệ hạ, cần tuân ý nguyện của ngài. Cách chương.